Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Oa Hoàng Cung chi biến. Oa Hoàng Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là một thân áo bào trắng, có vẻ vô cùng ôn hòa. Vội vã tới rồi, ở Nữ Oa không có nhiều lời, chỉ là ở Tây Chu phương diện an bài, tiến hành nhất định thương nghị. Có điều Nữ Oa rất rõ ràng, lục áp chuyện tình, này Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng trong lòng, bây giờ còn làm bộ không hề chi tình. Nếu như không phải Thông Thiên từng nói, tất cả những thứ này quả nhiên là không hề có điểm báo trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng tràn đầy lửa giận, chân chính bị tất cả mọi người tỏ ra xoay quanh. Tô Thần, Thông Thiên giáo chủ đều quên đi, bản thân quan hệ cũng không phải là quá tốt, nhưng Nữ Oa bãi này một đạo, để Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính không cách nào nhịn được. Mà hết thảy này, Nữ Oa thực sự là không tốt giải thích, dù sao lục áp không có ra tay giúp đỡ, càng không có tập kích Tô Thần, đây là không cách nào nhiều lời. Tuy nói lục áp không về Nữ Oa khống chế điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa đều là rõ ràng trong lòng. Nhưng lần này Nghiễm Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông chuyện tình, nhưng là có người muốn trả giá thật lớn. Lục áp, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đúng là chính khó đối phó lục áp. Như vậy tất cả những thứ này, chỉ có thể là Nữ Oa ăn ngậm bồ hòn. Tô Thần ở Đông Địa, đã bắt đầu rồi nhất định động tác. Như hôm nay đạo biến hóa, hay là chống đỡ Tây Chu, không phải tốt nhất một lựa chọn. Nữ Oa đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, giờ khắc này thế cuộc đại biến, Hồng Quân Lão Tổ không xuất hiện, ai cũng không biết bước kế tiếp làm sao phát triển. Như vậy tất cả những thứ này, hay là chính là cần nhất định thí nghiệm. Nữ Oa thuộc hạ, cũng không có triệt để tiến vào Tây Chu, nhiều nhất là bởi vì đắc kỷ, cùng Tô Thần có chút mâu thuẫn. Nhưng nếu như tiếp đó, Nữ Oa không hề làm gì, Tô Thần không thể trong nháy mắt tìm tới Nữ Oa, đây chính là Nữ Oa tiểu toán bàn. Thật không, Tô Thần tính cách còn không rõ hiện ra sao? Đến giờ khắc này muốn lùi về sau, chỉ sợ chậm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của mang theo một chút không hài lòng. Dù sao bản thân không phải là mình một người chuyện quyết định. Không nói Nữ Oa, Thông Thiên giáo chủ mình là đồng ý. Nhưng Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Tô Thần thực lực không yếu, thiên đạo biến hóa khó dò, trực tiếp cùng Tô Thần kết minh. Nữ Oa càng là thuộc về chân chính cỏ đầu tường, phong vẫn không có đến, Nữ Oa liền muốn chính mình rời đi. Điểm này không thể đơn thuần quái Nữ Oa. Lục áp chuyện tình phát sinh sau khi, kỳ thực hai người cũng không tín nhiệm đối phương, muốn duy trì yếu ớt liên minh gần như không thể. Đã như thế, tốt nhất vẫn là ai làm việc nấy chuyện. Tương lai khó lường, Thiên Tôn chính mình cẩn thận rồi. Nữ Oa vẫn là ta ý đã quyết, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn giữ lại, không có quá nhiều tâm tư. Nguyên Thủy Thiên Tôn người này, không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Nữ Oa không muốn chính mình thời khắc cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối đầu, chính mình cái gì cũng không quản, hay là một loại cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng bất đắc dĩ, chính mình tìm tới đến không có hưng binh vấn tội, chỉ nói là hy vọng củng cố liên hợp. Ai nhận nghĩ, Nữ Oa mình lựa chọn không vào được liên hợp. Cứ như vậy, Thiên Tôn đương nhiên là có chút phẫn uất. Oa Hoàng Cung không phải tuyệt đối an toàn, nơi này không giống như là Hỏa Vân Động, có loài người khí vận che chở. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm một tiếng, lời nói này rất trực tiếp. Nữ Oa đem mình vận mệnh chân chính giao cho Tô Thần, còn không bằng nói tự thân đi đem khống. Không biết từ thiên đạo, Tô Thần tính cách khó lường, sau đó ứng phó như thế nào Nữ Oa, ai cũng nói không chừng. Nữ Oa cuối cùng là có một ngày muốn bởi vì đã biết quyết định chân chính vô cùng hối hận, nhưng Nữ Oa đối với tất cả những thứ này cũng không cảm giác. Sau đó có hay không hối hận, chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá bây giờ cùng này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau liên hợp, Nữ Oa đã có chút hối hận rồi. Lúc trước cái gì cũng không quản, chẳng phải là càng tốt hơn? Hiện tại Lục Áp không cách nào khống chế. Đại thương đối với Oa Hoàng cung thái độ càng là có vẻ tràn ngập địch ý. Thiên Tôn vẫn là nhìn Đông Địa Khương gia chuyện tình, nhiều năm ẩn giấu một khi bại lộ, tất cả những thứ này đều là cần kết cục. Nữ Oa nhắc nhở Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu, bây giờ ở đây lãng phí thời gian, có thể nói phải không dùng được. Cùng nữ Oa nhiều lời, không bằng nhìn Khương gia. Nguyên Thủy Thiên Tôn hòa Khương nhà quan hệ không lớn, nhưng Ngọc Hư Cung không ít người, thường ngày cũng đều là do Đông Địa Khương gia cung dưỡng. Khương gia lần này tổn thất người, càng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ căn bản không chi tình. Nghe nói như thế lúc, còn hoài nghi nữ Oa ở lừa chính mình. Nhưng chân chính nhắm mắt chốc lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã rõ ràng phát sinh cái gì. Chuyện đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không lo được nói mình đến cùng vì sao không hề linh cảm. Cần nữ Oa nhắc nhở mới có thể tính ra tất cả. Nắm chặt để người của Khương gia khôi phục. Khương gia từng bước khống chế Đông Địa, mới phải làm. Không có người của Khương gia trong bóng tối trợ giúp, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng cũng bị ảnh hưởng. Lục Áp, nếu như ngươi nên làm. Như vậy này sau đó, nói không chừng vẫn có thể vì là yêu tộc mang đến chân chính một cơ hội. Chỉ có điều vậy thì xem Vô Tận Thiên Đạo cụ thể làm sao luân chuyển rồi. Nữ Oa tay bấm pháp quyết, giờ khắc này tâm sự nặng nề. Chính mình an bài Lục Áp đi xem. Kỳ thực chính là muốn thử một chút. Thiên đạo có thể hay không bởi vì một số tiểu nhân nhỏ bé biến động, chân chính càng thêm rõ ràng một ít. Hiện tại nữ Oa vẫn như cũ ký hy vọng vào Hồng Quân đạo tổ. Mặc dù đạo tổ trước mắt vẫn chưa xuất hiện, nhưng chỉ cần nữ Oa có thể chờ đợi, Oa Hoàng cung duy trì trung lập vẫn là có thể. Nhưng nữ Oa hay là không nghĩ tới, giờ khắc này duy trì nếu nói trung lập, không đúng đại thương tạo áp lực, kỳ thực đã cho đại thương tăng thêm không ít kiếp số. Giờ khắc này Thiên Tôn đã mất đi nhất định thiên đạo chỉ dẫn, đã không có linh cảm hai chữ. Này, chẳng lẽ là thiên đạo một loại nào đó trừng phạt, bằng không người nhà họ Khương không thể như thế điên cuồng. Thiên Tôn không thể không đi ngăn cản. Nữ Oa cảm thấy có chút nghi hoặc. Chính mình vừa nãy này phát hiện, quả nhiên là có chút ly kỳ. Theo lý thuyết không nên xuất hiện chuyện này. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong cõi U Minh cảm ứng lực lượng, tựa hồ là biến mất rồi. Đây rốt cuộc là làm sao phát sinh? Nữ Oa không biết, nhưng có một chút nữ Oa rõ ràng. Nếu như nói này chân chính là thiên đạo trừng phạt, như vậy nói đúng là cùng Tây Chu liên hợp, bản thân thì không nên phát sinh. Hoặc là nói bởi vì Tô Thần xuất hiện, tất cả những thứ này cần tiến hành cái khác đứng thành hàng. Vốn đang là muốn trung lập nữ Oa, vào đúng lúc này, có ý nghĩ của chính mình. Thiên Tôn là từ Thông Thiên bên kia lại đây. Nói đúng là Thiên Tôn bản thân cũng không biết Lục Áp bản thân ở đây. Nếu như biết, đầu tiên tới chính là Oa Hoàng Cung, để ta cùng đi tìm Thông Thiên tạo áp lực. Nữ Oa tại đây cái này trong nháy mắt, đột nhiên mới phát hiện chính mình nhận định là chính xác. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn đang đối phó Tô Thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mất đi không ít năng lực. Nói thí dụ như dự đoán, cùng với trong nháy mắt tra xét năng lực, thánh nhân trong cõi U Minh có thiên đạo che chở, một số việc không tốt sẽ sớm báo động trước. Nhưng gần nhất hai lần, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều biểu hiện ra chính mình mất đi loại năng lực này dáng vẻ. Thôi, tất cả tùy duyên, đi qua vạn sự vạn vật, chấm ngoặc kép, nữ Oa cũng không có quyết định triệt để tha thứ Thương Vương việc làm. Nhưng nữ Oa đã có kế hoạch, chính mình không hợp nhau Thương Vương, cho tới Thương Vương chính mình gặp phải cái gì, chính là thiên đạo rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.